Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 240, thăm dò. Ngoặc kép, muốn thu một cái đồ đệ. Hắc Hoàng một câu nói kia vừa mới nói ra, liền bị Vô Thượng Đại Đế Thần Uy chém chết, lại đế binh thần uy cuồn cuộn, hướng về nó vào đầu trấn áp mà hạ. Ngao ô, như là bị đã dẫm vào cái đuôi một dạng. Đại hắc cẩu lập tức chính là một tiếng hét thảm, vô cùng thê lương, trực diện đế binh cuồn cuộn uy năng, để nó toàn thân láo cả ánh sáng hắc mau đều nổ. Nhân hoàng cổ ấn xuất hiện, trấn áp thiên địa thập phương, trong hư không giống như xuất hiện từng đạo trật tự thần liên sắp tối chó khóa lại, khiến cho không cách nào trốn tránh, chỉ có thể trực diện một kích này. Có thể suy ra, một khi bị nhân hoàng ấn bản thể đánh trúng, mặc cho đầu này tham lam vô sỉ đại hắc cẩu có 10 cái mạng cũng là muốn hôi phi yên diệt. Cơ Hoàn Vũ một tay nhô ra, trong lòng bàn tay có một vòng thái âm thần lực chỗ diễn hóa ra thần nguyệt, dung ra thiên địa đạo tác, từ nhỏ trong tay linh nguyệt tiếp quản qua nhân hoàng ấn, lắng lại cực đạo thần uy, cứu một cái mạng chó. Mặc dù như thế, đại hắc cẩu cũng là miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy đều dựng đứng lên, thất thần, theo con nhím tựa như, hiển nhiên nhận lấy kinh hãi. Hảo nửa ngày sau, Hắc Hoàng mới thở ra hơi, hung tợn nhìn chằm chằm nhân hoàng ấn, gặp quỷ, bản hoàng thiếu chút nữa thì bị đánh chết. Cơ Hoàn Vũ khẽ quát, còn không phải ngươi như thế không đáng tin cậy, cùng một con chó đói dành ăn một dạng, đều bị ngươi dọa cho quá sức. Đương nhiên là muốn trước trấn áp ngươi lại nói. Bản hoàng không phải liền là nhìn thấy một cái lương tài mỹ ngọc, muốn thu làm đồ đệ, truyền xuống bản hoàng đại đạo à? Ai biết nhà đầu này phản ứng vậy mà kịch liệt như vậy. Đại hắc cẩu phiền muộn vô cùng, tự biết đuối lý, ủ rũ, lầu bầu nói, má nó, bản hoàng như thế anh minh thần võ, gần nhất làm sao dù sao cũng là không may. Đại cẩu cẩu, thật xin lỗi, tiểu linh nguyệt hiểu tiền căn hậu quả, biết cũng không phải là như nàng nghĩ như vậy, lập tức ngượng ngùng xin lỗi, lập tức lại bổ túc một câu, bất quá, ta đã có sư phó, không thể tiếp nhận hảo ý của ngài. Nghe đến đó, Cơ Hoàn Vũ lập tức vui vẻ, con chó này có quá vô lý ngươi biết không, có thể đem chính mình cũng cho giày vò tiến trong tinh. Không. Ngươi ở đây không có thành thánh thời điểm, có thể nhất định phải cẩn thận một chút. Hắc Hoàng được nghe, da mặt cực dày, chẳng hề để ý, nói, bản hoàng như thế anh minh thần võ, làm sao biết không đáng tin cậy, những cũng chỉ là đó ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó, cái đuôi của nó dựng lên rất cao, trừng mắt mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm Cơ Hoàn Vũ trong tay nhân hoàng ấn, kém chút lưu chảy nước miếng. Hóa thành một đạo hắc sắc gió lốc đánh tới, đáng mặt chó giữ chụp môi, một đôi móng vuốt lớn ôm lấy nhân hoàng ấn sau sẽ không buông tay. Mặt dày mày dạn kêu, Cơ tiểu tử ngươi thực sự là cơ duyên tốt, mới qua bao lâu liền lại lấy được một kiện đế binh. Nhanh cho ta xem một chút, nghĩ cũng đừng nghĩ, rơi xuống trong tay của ngươi còn có thể cầm về thì nhìn một chút. Hắc Hoàng kiên nhẫn ôm nhân hoàng ấn không buông móng vuốt, đầu vuông tai to, một mặt chất phác cùng nhau. Cũng được, Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ. Chỉ tiểu linh nguyệt, cái này đế binh là thái âm nhân hoàng huyết mạch đế binh. Nàng là truyền nhân duy nhất, chờ một chút phù tăng thần thụ một nhóm. Ngươi cần phải bảo vệ tốt nàng. Dạng này a không có vấn đề. Đại hắc cẩu nghe rõ trong đó tiền căn hậu quả, liên tục không ngừng đáp ứng. Từ trong tay Cơ Hoàn Vũ móc đi đế binh, chạy đến tiểu linh nguyệt bên cạnh đợi đi. Nhìn thấy đại hắc cẩu bưng lấy đế binh gương mặt cười ngây ngô, Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, lái thuyền lớn, lần theo sớm đã suy tính ra phương vị, liên tục xuyên toa hư không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ dùng một ngày, sẽ đến một chỗ thần bí hải vực, gặp được mục tiêu của chuyến này. Một tòa cổ đảo tọa lạc ở trong hải dương màu đen. Phía trên sinh cơ bừng bừng, cổ dược vô tận, mùi thuốc xông vào mũi. Làm người ta kinh ngạc nhất cùng động tâm là, Ở trong đảo có một gốc cổ mộc, màu sắc vàng óng, như đúc bằng vàng ròng. Hoàng kim phiến lá tùm, lưu động thái dương thánh lực. Thang Cốc, Phù Tang, một nhóm ba người leo lên hòn đảo. Đây là một mảnh tường hòa tịnh thổ. Ở trên đảo sinh cơ bừng bừng, lão dược khắp nơi, các loại mùi thuốc đánh tới, để cho người ta như bị tẩy lễ, lỗ chân lông thư giãn. Một gốc hoàng kim cổ mộc đứng vững, thần hà lượn lờ, khắp cây hoàng kim phiến lá lóa mắt, dày đặc xếp, khẽ đung đưa, như đầy trời tinh thần rơi xuống. Phù Tang thần thụ cao không quá 6 trượng, nhưng mà lại so Sơn Nhạc còn hùng hồn. Nó có một khí thế đặc biệt, kim sắc thái dương thánh lực lưu động, như tại mở ra một mảnh vũ trụ cổ, diễn hóa 3000 giới, mịt mờ hoàng kim sương mù lượn lờ, muôn hình vạn trạng, ầm ầm, sấm gió gào thét phát ra. Tại cái kia 6 trượng hoàng kim Phù Tang thần thụ phía trên, còn có một mảnh cổ điện hiển hiện, mông lung mà không rõ rệt, nguy nga mà to lớn, khí thế bàng bạc, như ở trong mây mù, hoặc như là ở một thế giới khác. Thần thụ cùng cung điện, đây là một chuyện đại tạo hóa, nhưng là người ở chỗ này không có hành động thiếu suy nghĩ. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, ngay cả Hắc Hoàng cái này luôn luôn không đứng đắn ra hỏa đều là sắc mặt kịch biến. Tại thần thụ chung quanh, ẩn ẩn có hỗn độn khí tràn ngập, mây quấn sương mù khóa, tràn đầy thiên địa sơ khai khí cơ. Đối mặt nó giống như là đối mặt vũ trụ mênh mông đồng dạng. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trong hư không có từng cái đường vân, tỉ mỉ mà rườm rà, xen lẫn thành một mảnh tinh vực vậy quỹ tích, trải rộng mỗi một cái góc, vô cùng thần diệu, nhưng là có một loại dung chuyển vạn cổ, băng diệt càn khôn vĩ lực nội uẩn trong đó. Có thể tưởng tượng một khi phát động tất nhiên sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Loại này trận văn, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ trong hai mắt hữu thần quang thiểm qua, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Tới không hiểu thấu, nhưng lại làm kẻ khác khó mà quên. Gâu, làm sao cho ta cảm giác so không sứt mẻ đế trận còn muốn đáng sợ, đại hắc cẩu đều muốn giơ chân. Loại này trận thế không có trận đồ hoặc là tín vật. Lấy hai người bọn họ loại thực lực này tùy tiện đi lên chỉ có thể là chịu chết. Tiện tay ném ra một kiện đại năng binh khí, lại trong nháy mắt trở thành bụi bặm, đủ để bỏ đi tất cả suy nghĩ. Người không phải nói có triệu hoán cảm giác sao? Đại hắc cẩu hai mắt chuyển động. Một gốc thần dược bày tại trước mặt của nó, lập tức để trí tuệ của nó chiếm được bay vọt thức phát triển. Nếu là triệu hoán, sẽ không hẳn là đơn thuần ngăn cản ngươi. Tất nhiên có thủ đoạn gì có thể phá giải cục diện này. Suy nghĩ kỹ một chút, nó đến tột cùng triệu hoán chính là ngươi trên người thứ gì, chỉ có ta cảm thấy dạng này triệu hoán, tất nhiên là bắt nguồn từ ta tự thân một loại nào đó đặc chất. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái, trầm ngâm trong chốc lát, cẩn thận bày ra bản thân cùng người khác bất đồng địa phương. Như có điều suy nghĩ, sau đó bắt đầu rồi thử nghiệm, tại đầu ngón tay của hắn. Có một giọt máu tươi chảy ra, đó là hỗn độn máu, đại biểu hỗn độn thể loại thể chất này, thái âm thái dương, kết hợp hỗn độn, nếu Phù Tang thần thụ có thái dương thánh lực lưu truyền. Có lẽ ứng là hỗn độn thử thăm dò đem giọt máu tươi này bắn ra, rơi xuống trước mặt trận văn phía trên. Trận văn phía trên có vô số đạo lưu quang tại du tẩu, trong mơ hồ phát ra oanh minh. Nhưng là sau một hồi lâu lại hóa thành hư vô. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.